Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 394, Giang thị nhà hàng đường. Nghe đến đó, cô Akira nhất thời rõ ràng. Vừa bắt đầu, Kojiro Shinomiya là có chính mình phòng ăn. Kojiro Shinomiya mục tiêu là thu được 3 sao đánh giá. Cô Akira nhưng là lấy điểm này, có thể giúp Kojiro Shinomiya tiến bộ vì là điều kiện, nhường Kojiro Shinomiya đi tới Giang thị nhà hàng, đảm nhiệm chủ bếp thân phận, Giang thị nhà hàng có thể phát triển lên. Kojiro Shinomiya giúp chăm sóc rất lớn, có thể nói, không có Kojiro Shinomiya, Giang thị nhà hàng danh tiếng, không sẽ đạt tới hiện tại trình độ như thế này. Dù sao cô Akira tựa hồ có chút quá không làm việc đàng hoàng. Có thể ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi là muốn mở một nhà chính mình phòng ăn đúng không? Không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi. Kojiro Shinomiya sửng sốt một chút, không nghĩ tới dễ dàng như vậy cô Akira liền đáp ứng rồi. Vốn là Kojiro Shinomiya còn chuẩn bị lượng lớn lời nói tới nói phục cô Akira, thậm chí còn chuẩn bị một chút điều kiện, nói thí dụ như mới nhà hàng, lấy Giang thị nhà hàng chi nhánh mệnh danh các loại. Phi thường cảm tạ Shinomiya ngươi đối với Giang thị nhà hàng làm cống hiến. Cô Akira không phải loại kia hắc tâm ông chủ, chính mình công nhân làm tốt, liền không cho phép đối phương đi ra ngoài. Hơn nữa còn không tăng lương, dùng sức nghiền ép đối phương loại kia. Người có chí riêng, nói trắng ra, người này một đời, liền dài như vậy, gặp phải chuyện muốn làm. Không dễ dàng, Kojiro Shinomiya mục tiêu chính là thu được 3 sao đánh giá. Mà này, hắn ở Giang thị nhà hàng, là không xong, bởi vì Giang thị nhà hàng, là thuộc về cô Akira. Làm được tháng này cuối tháng thế nào? Cũng là còn có 3 ngày thời gian. Dưới 1 tháng, ngày thứ nhất, đến Giang thị nhà hàng lầu 6. Ta cho ngươi thực tiễn. Kojiro Shinomiya có chút lộ vẻ xúc động. Giang tiên sinh, cảm tạ, cảm ơn cái gì? Ngươi giúp ta không ít việc. Tốt tụ tập tốt tán. Ngươi chỉ là mở một nhà thuộc về mình phòng ăn, lại không phải phản bội Giang thị nhà hàng, trộm lấy Giang thị nhà hàng cái gì thương mại cơ mật. Cô Akira nở nụ cười. Ta lên lầu 6 nhìn. Được, đi tới lầu 6. Nơi này khách nhân không phải rất nhiều. So với lầu 2 cùng lầu 4. Dù sao chủ bếp không ở. Chỉ có 3 cái trợ lý đầu bếp. Kuga Terunori, Hozo Miroko, cùng với Satoshi Katagiri, sư phụ, Giang lão sư. Cô Akira gật gật đầu. Buổi sáng tốt, nhìn trước mắt 3 người. Cô Akira đang suy tư Giang thị nhà hàng tương lai. Giang thị nhà hàng tương lai phải đi con đường. Bình tĩnh mà xem xét. Cô Akira là không muốn để cho Giang thị nhà hàng liền như vậy giải tán. Nhưng theo Kojiro Shinomiya rời đi, Giang thị nhà hàng kinh doanh ngạch nhất định sẽ giảm xuống không ít. Dù sao, cô Akira không ở tình huống Kojiro Shinomiya chính là Giang thị nhà hàng bảng hiệu. Không còn Kojiro Shinomiya, duy nhất có thể no đến mức gom lại diện cũng chỉ có Takegawa Hotaru. Nhưng nói thật, Takegawa Hotaru còn kém một chút. Nếu muốn truyền thừa tiếp, vậy thì phải đi Dương Tuyền Tửu gia, Cúc Hạ Lâu loại kia con đường. Sư thừa một đời lại một đời đệ tử, đi xuống truyền thừa, nhưng ta hiện tại, trên danh nghĩa đệ tử, cũng chỉ có 2 cái. Kuga Terunori, Hozo Miroko, Satoshi Katagiri, chỉ có thể tính nửa cái. Hơn nữa còn làm thiếu niên bất lương mộng. Kuga Terunori nhìn thấy cô Akira thất thần. Không khỏi lại đây, lão sư, ngươi làm sao? Không cái gì. Cô Akira thu hồi sự chú ý, nói, các người đều làm không tệ, ta rất hài lòng. Mặt khác, có cái tin tức đến nói cho các ngươi. Kojiro Shinomiya ở làm xong tháng này sau khi liền sẽ rời đi Giang thị nhà hàng. Rời đi, tại sao a? Shinomiya lý tưởng chính là mở một nhà chính mình 3 sao phòng ăn. Cô Akira nói rằng, ta rất tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Có điều, Shinomiya rời đi, chúng ta Giang thị nhà hàng liền cần tiến hành nhất định cải cách biến hóa. Dù sao, thiếu một cái chủ bếp, 3 tên trợ lý đầu bếp, ta mấy ngày ta sẽ cẩn thận ngẫm lại. Các ngươi đến thời điểm chuẩn bị sẵn sàng. Kuga Terunori gật gật đầu. Từ Giang thị nhà hàng trở về, cô Akira liền vẫn đang suy tư Giang thị nhà hàng kinh doanh hình thức. Kuga Terunori, Hozo Miroko, Satoshi Katagiri, Takegawa Hotaru, Akasaka Zomoku, Nasume Takashi, toàn bộ Giang thị nhà hàng, liền còn lại 6 người, tổng cộng 6 tầng, tầng thứ nhất không kinh doanh, tầng thứ 6 có thể làm ta kinh doanh nơi, nhưng Kuga Terunori mấy người liền không có cần thiết tính là ta trợ lực đầu bếp. Dù sao ta đi thời gian không hề nhiều, không được, liền thẳng thắn thủ tiêu rơi trợ lý đầu bếp vật này. Cúc Hạ Lâu cùng Dương Tuyền Tửu gia đều không có trợ lý đầu bếp, chủ bếp phụ trách xử lý nấu ăn, cần một người phụ trách nhà bếp sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy, một người khác tiến hành nguyên liệu nấu ăn dự xử lý. Công việc như vậy, cu ly là có thể hoàn thành. Sử dụng trợ lý đầu bếp, vị mặt có chút quá lãng phí. Cần đối với Giang thị nhà hàng tiến hành cải tạo. Trước mặt một các, mỗi cái, tầng trệt chỉ có một cái nhà bếp phương thức. Không quá thích hợp, cô Akira làm ra đơn giản quy hoạch. Irina nhích tới gần, Giang đại ca, làm sao? Xem người một bộ có tâm sự dáng vẻ. Không có gì. Shinomiya muốn rời khỏi Giang thị nhà hàng, vì lẽ đó ta chuẩn bị đối với Giang thị nhà hàng tiến hành cải cách. Hiện tại thật muốn làm sao bắt tay, ta đã có linh cảm, cần ta hỗ trợ sao? Ta có thể đi làm chủ bếp. Không cần, cho ngươi đi, cũng là trị ngọn không trị gốc. Cô Akira nói rằng, không phải vậy chính ta liền đi tới, nhưng như vậy bất lợi cho Giang thị nhà hàng trường kỳ phát triển. Giang thị nhà hàng không thể hoàn toàn dựa vào cái kia mấy cái nổi danh chủ bếp, cần phải từ từ bồi dưỡng được một ít đầu bếp đến. Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Irina gật gật đầu. Đúng rồi, Giang đại ca, ta ở cải tạo phòng tối thời điểm gặp phải một vấn đề, chính là ta không có cách nào ở gian phòng bên ngoài chế tạo ra sân. Là niệm lượng không đủ sao? Không phải, niệm lượng là đủ, khả năng này chính là ngươi ở khai phá cái này niệm năng lực thời điểm vừa bắt đầu sản sinh hạn chế. Cái này dường như khó đánh vỡ, chỉ có thể nhìn ngươi sau đó thực lực tăng cao, có thể không thể thay đổi. Hiện tại cải tạo tình huống thế nào? Irina vung tay lên, lập tức một cánh cửa xuất hiện. Giang đại ca, ngươi tiến vào tới xem một chút liền biết rồi. Hai người đi vào, Lilith đang ngồi ở gian phòng trung tâm, nhìn thấy cô Akira cùng Irina, lập tức chạy chậm tới. Ba ba mama đang giúp ta sửa đổi tạo gian phòng. Cô Akira sờ Lilith đầu. Đến, ta thấy. Lilith hài lòng không? Thỏa mãn, rất hài lòng. Cô Akira đánh giá một tuần gian phòng này, một điểm cũng không thấy phòng tối dáng dấp. Rất rộng rãi, bàn, cái ghế, sofa, bàn trà, giường nệm tatami, các loại, không thiếu gì cả. Chế tạo những thứ đồ này tiêu tốn niệm cũng không ít. Irina, những thứ đồ này đều là ngươi cụ hiện hóa sao? Vâng, kỳ thực có thể không dụng cụ hiện hóa. Ngươi nơi này là một cái chân thực không gian. Như vậy, ngươi là có thể đem chân thực đồ vật đều rời vào đến là được. Ta cảm thấy, Người trước đem những thứ đồ này toàn bộ đều lui rơi đi. Trước tiên lưu lại đen. Còn lại đồ vật nhường Lilith tự chọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.